Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệt ta Thương Lan Thần Đình, có quan hệ. Thương Lan Đế Hậu khẽ chau mày nói. Thương Lan Thần Đình không, đế quốc từng nói, mất liền mất, ai vương triều có thể vĩnh viễn không kết thúc đâu. Huống chi, đế quân không tại Thương Lan Thần Vực, bây giờ Hắc Ám Vương Đình mà động, tù thần chi địa ma quốc hiện thân, sẽ để cho Thương Lan Thần Vực hiện ra tam tộc thế chân và cục diện. Kỳ thật đây cũng là một loại biến tướng kiềm chế lẫn nhau. Lão giả kia trầm giọng nói. Nghe vậy, kia Thương Lan Thần Đình Đế Hậu, đôi mắt hơi động một chút. Minh bạch, ta tự mình tiến về. Thương Lan Đế Hậu thân ảnh nói xong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thái Cổ Thành, giờ phút này, bình tĩnh dị thường, giống như đang chờ đợi. Ngân Hoàng Chu Vũ, lúc này một đạo lạnh lùng thanh âm, trùng trùng điệp điệp truyền ra, mang theo mãnh liệt uy áp. Tựa như tia chớp từ không gian bên trong truyền ra, tùy theo một đạo khí tức cường đại đi ra. Đi ra người như là mặt trời mới mọc, chiếu rọi thiên địa, tiếng phượng hót, truyền vang hư không. Tham kiến Đế Hậu. Giờ khắc này, Thương Lan Thần Đình người, trong nháy mắt hướng phía thân ảnh kia khom mình hành lễ. Coi như Cực Hạn Thần Đế cũng giống như vậy, lộ ra vẻ cung kính. Thương Lan Đế Hậu, nàng hiện thân. Bên này, Hắc Phượng Thần Đế nhìn xem xuất hiện đạo thân ảnh kia, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra, lúc này, Thương Lan Đế Hậu sẽ hiện thân. Chương 736, Tổ Cảnh Gông Cùng Xiềng Xích, Tổ Thạch. Thương Lan Đế Hậu, Tô Thần thấy cảnh này, ánh mắt hơi đổi. Bây giờ bên ngoài thống lĩnh Thương Lan Thần Đình Thương Lan Đế Hậu, nàng vậy mà trực tiếp hiện thân tại Thái Cổ Thành. Nàng muốn làm gì? Tô Thần trong lòng hơi động. Mà giờ khắc này, tất cả Thương Lan trong thần vực cường giả ánh mắt đều sẽ tụ tập tại cái này Thái Cổ Thành. Thương Lan Đế Hậu, bên này Kiếm Đế ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thương Lan Đế Hậu thân hình khẽ động, xuất hiện tại Ngân Hoàng Chu Vũ trước mặt. Ngân Hoàng Chu Vũ tại đối phương dậm chân mà đến thời điểm, tâm thần hơi động một chút. Tại tinh thần của hắn bên trong tràn ngập ra một cỗ kinh khủng uy áp. Tâm thần thiên địa tại cỗ này kinh khủng uy áp phía dưới hiện ra hỗn loạn, mà cái này trong hỗn loạn, Thương Lan Đế Hậu thân thể đứng ở nơi đó, lại có thể trấn áp hết thảy. Hỗn loạn năng lượng, giống như không thể ăn mòn thân thể của nàng. Vạn pháp bất xâm thân, cái này Thương Lan Đế Hậu đi đến một bước này, còn kém như vậy một chút, liền có thể bước ra một bước kia. Ngân Hoàng Chu Vũ nhìn về phía Thương Lan Đế Hậu, trong lòng ngưng tụ. Đối phương có loại xen vào Cực Hạn Thần Đế cùng tổ cảnh ở giữa tồn tại, rất là cường đại. Đương nhiên kia mang tính then chốt một bước nếu như đạp không ra, căn bản là không có cách đạt tới tổ cảnh. Cưỡng ép xung kích, có khả năng dẫn đến tự thân tu vi rơi xuống. Ngân Hoàng Chu Vũ ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Thương Lan Đế Hậu, hắn nhìn thấy đối phương cảnh giới gông cùng xiềng xích, nhướng mày. Mặc dù là xen vào ở giữa, nhưng là giống như không cách nào đột phá một bước kia. Tổ thần, tại phương thế giới này cường giả, muốn bước vào tổ thần cảnh, rất khó. Ngân Hoàng Chu Vũ thầm nghĩ, mà liền tại giờ khắc này, kia Thương Lan Đế Hậu tác dụng tại Ngân Hoàng Chu Vũ tâm thần bên trên lực lượng trong nháy mắt giống như thủy triều lui ra phía sau, một tia không dư thừa. Đây là tại hướng Ngân Hoàng Chu Vũ hiện ra lực lượng. Thương Lan Đế Hậu, bên này thu hồi lực lượng, ánh mắt nhìn về phía Ngân Hoàng Chu Vũ, chỉ là nhìn thấy cái này Ngân Hoàng Chu Vũ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại không có bất kỳ cái gì lòng kính sợ, khẽ chau mày. Nàng thực lực bản thân, thế nhưng là kém một chút liền có thể bước vào tổ thần cảnh. Mặc dù kia một chút xíu không thể vượt qua, nhưng là nàng đã chạm đến. Ngân Hoàng Chu Vũ cho dù có Cực Hạn Thần Đế chiến lực, tại kia cỗ cảnh giới phía dưới, hắn hẳn là đối nàng sinh ra lòng kính sợ. Thế nhưng là trong mắt đối phương không có một tia như thế cảm xúc biểu hiện, y nguyên bình tĩnh thâm thúy. Ngân Hoàng Chu Vũ, không biết, người đại biểu là tù thần chi địa, vẫn là đại biểu tù thần chi địa ma quốc, hoặc là nói ngươi người đại biểu tộc Thái Cổ Minh. Thương Lan Đế Hậu nhìn về phía Ngân Hoàng Chu Vũ nói. Nàng mở miệng không có hỏi thăm cái khác, mà là hỏi ra câu nói này, nhưng là câu nói này, lại ẩn hàm rất nhiều ý tứ. Ngân Hoàng Chu Vũ thân phận bây giờ, chính là Thái Cổ Minh ngũ đại phó minh chủ một trong, cũng là ma quốc ma tử. Tù thần chi địa thì là một cái khác để cho người ta hoàn toàn không biết gì cả địa phương. Cái này giống như khó trả lời. Hắc Phượng Thần Đế nhìn về phía Tô Thần nói. Là khó trả lời, nếu như là đại biểu tù thần chi địa, ma quốc, như vậy Thái Cổ Minh sự tình, cũng không phải là chuyện của hắn. Mà lại, Ngân Hoàng Chu Vũ tại Thái Cổ Minh lúc trước căn cơ được đặt nền móng, liền sẽ chịu ảnh hưởng, Thái Cổ Minh hủy diệt về sau. Thái Cổ Minh những cái kia phụ thuộc thế lực cũng sẽ không thừa nhận Ngân Hoàng Chu Vũ. Huống chi, Ngân Hoàng Chu Vũ lai lịch bí ẩn, một chút muốn đầu nhập vào hắn người, đều muốn cân nhắc. Cái này Thương Lan Đế Hậu không đơn giản a. Tô Thần mở miệng nói. Thương Lan Đế Hậu, Năm đó thế nhưng là cùng Thương Lan Đế Quân tranh đoạt Thương Lan Thần Đình người, chỉ là bại, cuối cùng gả cho Thương Lan Đế Quân. Hắc Phượng Thần Đế nói đến Thương Lan Đế Hậu thời điểm, trong đôi mắt lộ ra vẻ sùng bái, có thể thấy được cái này Thương Lan Đế Hậu không đơn giản. Cũng là muốn đề phòng người. Tô Thần trong lòng nói, ánh mắt thì là nhìn về phía hình chiếu bên trong Ngân Hoàng Chu Vũ. Thương Lan Đế Hậu, Thái Cổ Minh sau ngày hôm nay, cũng sẽ không tồn tại. Ngươi cũng không cần làm như thế, bản tọa chính là tù thần chi địa, mà quốc ma chủ khí thiên đế chi tử, Ngân Hoàng Chu Vũ. Hôm nay cái này Thái Cổ Thành, bản tọa muốn, ngươi xem coi thế nào. Ngân Hoàng Chu Vũ nhìn về phía đối phương, thần sắc bình tĩnh. Thái Cổ Thành, hắn là nhất định phải cầm xuống, mà lại hắn cũng nghĩ nhìn xem Thương Lan Đế Hậu tới mục đích là cái gì. Tốt, Thái Cổ Minh đã bị phá hủy, trở thành phế tích, Thái Cổ Thành cũng phải có chấp trưởng giả, ma tử, ngươi có tư cách nắm giữ Thái Cổ Thành. Thương Lan Đế Hậu mở miệng nói, Đế Hậu, lúc này Ngũ Hành Thần Đế mở miệng nói, muốn khuyên nhủ. Đây là ta cùng quốc sư định ra, không dung sửa đổi, Thương Lan Đế Hậu mở miệng nói. Trong đó còn nâng lên Thương Lan Thần Đình quốc sư. Thương Lan Thần Đình quốc sư, ngoại giới cũng nghe được qua, nhưng là thực sự được gặp mặt, nhưng không có mấy người. Thương Lan Thần Đình quốc sư, Tô Thần nhìn về phía Hắc Phượng Thần Đế. Chưa thấy qua, người kia rất thần bí, ta suy đoán Thương Lan Thần Đình bên trong gặp qua cũng không có mấy người. Cái này Thương Lan Đế Hậu tự mình xuất hiện, chính là đến giúp đỡ cái này tù thần chi địa ma quốc chứng tên sao. Hắc Phượng Thần Đế nhướng mày. Một trận chiến này, kết quả giống như cùng với nàng nghĩ không giống. Đây là muốn thỏa hiệp. Tô Thần trong lòng cũng là hơi động một chút. Thương Lan Đế Hậu đến không phải vì chiến, mà là vì thỏa hiệp. Thương Lan Đế Hậu không phải Thương Lan Thần Đế, rất nhiều chuyện, Thương Lan Thần Đế không thể ra mặt sự tình, Thương Lan Đế Hậu có thể làm. Lần này, kỳ thật Thương Lan Thần Đình việc cần phải làm, đều làm xong. Thái Cổ Minh, bây giờ trở thành phế tích. Thái Cổ Minh ngũ đại phó minh chủ mặc dù vẫn còn, nhưng là đã không có khả năng lại hội tụ. Thái Cổ Minh một chút căn cơ, còn có chút đóng giữ cường giả, tại vừa mới xung kích bên trong, đã tử thương vô số, có thể trốn cũng chạy trốn. Trong đó ngũ đại phó minh chủ một trong Nguyên Mộc Thần Đế, Tề La, đầu nhập vào Thương Lan Thần Đình. Kia Dạ Thiên Trần bản thân bị trọng thương, Ngân Hoàng Chu Vũ thủ thần chi địa ma quốc người, thân phận biến hóa. Chỉ có Tử Sam Thần Đế cùng Kiếm Đế. Tử Sam Thần Đế chỉ là có cực hạn thần đế chiến lực, vẫn là dựa vào tự thân sủng vật, không phải chân chính cực hạn thần đế chiến lực. Kiếm Đế người này không có khả năng đầu nhập vào Ngân Hoàng Chu Vũ chỗ ma quốc. Ngân Hoàng Chu Vũ nhìn về phía Thương Lan Thần Đình Đế Hậu, không nghĩ tới đối phương cứ như vậy đáp ứng. Vậy liền đa tạ Thương Lan Đế Hậu, Ngân Hoàng Chu Vũ mở miệng nói. Ngân Hoàng Chu Vũ, hy vọng khí thiên đế các hạ có thể đến đây ta Thương Lan Thần Đình làm khách. Trong vòng trăm năm, vực chiến tướng mở ra, đến lúc đó hy vọng có thể hợp tác, thu hoạch được càng nhiều tổ thạch. Thương Lan Đế Hậu mở miệng nói, trăm năm vực chiến, tổ thạch. Bên này, Tô Thần nghe được cái này, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hắc Phượng Thần Đế nói. Trăm năm vực chiến, hắn hiểu được, nhưng là tổ thạch, hắn thật đúng là không rõ ràng. Ngươi là hỏi tổ thạch, vẫn là hỏi trăm năm vực chiến. Hắc Phượng Thần Đế nhìn về phía Tô Thần, trăm năm vực chiến ta biết được, nhưng là tổ thạch. Tổ thạch chính là bước vào tổ cảnh tài nguyên một trong, trăm năm vực run run trận bên trong, liền có tổ thạch xuất hiện. Trăm năm vực chiến, không chỉ có là mấy đại vực ở giữa chiến đấu, cũng là vì tranh đoạt chiến trận bên trong xuất hiện chút ít tổ thạch. Hắc Phượng Thần Đế mở miệng nói, bước vào tổ cảnh tài nguyên một trong, Tô Thần trong lòng hơi động, kia là thái cổ khu vực hạch tâm làm ra. Tô Thần sau đó hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng, chúng ta Hắc Ám Vương Đình không có tham gia qua, muốn biết, chỉ có thể tìm Thương Lan Thần Đình người hỏi. Hắc Phượng Thần Đế lắc đầu. Chương 737, Hắc Ám Vương Đình, tiên tri thân thể. Lúc này, Hắc Ám Vương Đình, bây giờ Hắc Ám Vương Đình Đế Quân xuất hiện tại một nơi. Nơi này Hắc Ám ngưng tụ, một thân ảnh chính lơ lửng ở trong đó. Nếu không phải có người xuất hiện, căn bản là không có cách phát hiện một tôn thân ảnh xếp bằng ở cái này Hắc Ám bên trong. Thân ảnh nhìn thấy người tới, đột nhiên mở hai mắt ra. Tại hắn hai con người xuất hiện sát na, nguyên bản đen nhánh Hắc Ám, trong nháy mắt trở nên càng thêm nồng đậm. Nhưng hắn một đôi trong mắt, lại sáng tỏ dị thường. Hắn chậm rãi đứng người lên hình. Tại hắn đứng người lên hình sát na, chung quanh thiên địa biến hóa, trong chốc lát trở nên thanh minh. Chung quanh xuất hiện từng đạo thời không trường hà, một cỗ khí tức khủng bố như vực sâu từ hắn trên người đột nhiên bạo phát đi ra, lấy thế sét đánh lôi đình quét sạch phương thiên địa này. Oanh, phương thiên địa này vù vù, tùy theo trong chốc lát biến mất. Nhất niệm sinh lôi đình, gặp qua phụ tôn, kia xuất hiện tại Hắc Ám Vương Đình Đế Quân, hướng phía người trước mặt hành lễ. Đây chính là Hắc Ám Vương Đình vị lão tổ kia. Thời gian dài như vậy, chưa bắt lại trời vệ nhất tộc 6 người kia. Hắc Ám Vương Đình lão tổ đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Hắc Ám Vương Đình đế quân. Xuất hiện biến cố, Bất Tử Tế lão cùng Đạm Đài Diệt Đồng quy vu tận, trời phệ nhất tộc bây giờ chỉ còn lại kia tóc bạc Đồng Vương, cái khác toàn bộ tung tích không rõ, có khả năng đã vẫn lạc. Hắc Ám Vương Đình đế quân chặn lại nói, Bất Tử Tế lão thân chết, Đạm Đài Diệt coi như thi triển bất diệt chiến thể ấn đạo lý cũng làm không được cùng Bất Tử Tế lão đồng quy vu tận. Ở trong đó nhưng có thế lực khác xuất hiện ở đâu? Hắc Ám Vương Đình lão tổ trầm giọng nói, có một cái mới xuất hiện thế lực, Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần ở trong đó, nhưng là bên cạnh hắn chỉ có một thần đế hậu kỳ cảnh giới cao thủ. Tham dự không đến lúc ấy đại chiến bên trong đi, mấy phe thế lực có lẽ kiêng kỵ phía sau hắn Hư Lưu Thiên Thành, cho nên mới để hắn bình yên vô sự. Như hôm nay phệ nhất tộc chiếm cứ Thập Yển Thành, ngay tại trắng trợn đóng quân. Hắc Ám Vương Đình đế quân mở miệng nói, trời phệ nhất tộc, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên, liền có thể không ngừng diễn sinh ra đến. Nhiều năm như vậy, ta chưa từng đối bọn hắn động thủ, chính là cho ngươi lưu lại tiến vào tổ cảnh cơ hội, cùng khống chế cơ hội của bọn hắn. Ngươi vậy mà đều không làm được, thật là làm cho vi phụ thất vọng. Ngươi tới nơi này, cũng không vẻn vẹn vì chuyện này đi. Hắc Ám Vương Đình lão tổ tiếp tục mở miệng nói, mới xuất hiện một cái thế lực, tên là Tù Thần Chi Địa, Thương Lan Thần Đình đang thử thăm dò cái này Tù Thần Chi Địa. Thăm dò ra kết quả để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hắc Ám Vương Đình đế quân trầm giọng nói, đem chuyện mới vừa phát sinh cáo chi Hắc Ám Vương Đình lão tổ. Ngân Hoàng Chu Vũ, Khí Thiên Đế chi tử, Tù Thần Chi Địa Ma Quốc. Trăm năm vực chiến, Thương Lan Thần Đế hắn đang làm cái gì, tại sao muốn dạng này thăm dò đây? Thăm dò vì cái gì không toàn lực xuất thủ? Hắc Ám Vương Đình lão tổ ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói. Kia Tù Thần Chi Địa, Ma Quốc chi chủ, Khí Thiên Đế cảnh giới, khả năng tại tổ cảnh. Hắc Ám Vương Đình đế quân mở miệng nói, tổ cảnh, hắn không phải Thương Lan người của thần vực. Hắc Ám Vương Đình lão tổ trầm giọng nói, phụ thân, vì sao khẳng định như vậy? Hắc Ám Vương Đình đế quân không khỏi hỏi, nếu như ta không phải từ phế tích chi địa lúc đi ra, thu hoạch được một chút bảo vật, ngàn năm trước còn giúp trợ Thương Lan thần đế tham gia vực chiến, ta cũng không có khả năng bước vào tổ thần cảnh. Đương nhiên, trong đó còn dính đến nguyên nhân khác, kia chính là ta cái này tổ thần cảnh, là cướp đoạt Thương Lan đế hậu lấy được. Hắc Ám Vương Đình lão tổ mở miệng nói, cái gì? Nghe vậy, Hắc Ám Vương Đình đế quân biến sắc, tốt, chuyện này cứ như vậy, coi như thu hoạch được tổ thần cảnh tài nguyên, còn muốn trải qua tổ lôi kiếp. Lấy ngươi bây giờ lắng đọng, muốn vượt qua kia tổ lôi kiếp, căn bản cũng không khả năng. Cái này Thương Lan thần vực bên trong, có thể vượt qua cái này tổ lôi kiếp, hiện tại chỉ sợ chỉ có kia Thương Lan đế hậu. Hắc Ám Vương Đình lão tổ nói, đúng rồi, nói một chút kia Hư Lưu Thiên Thành, cái thế lực này có cái gì đặc thù? Hắc Ám Vương Đình lão tổ sau đó nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi. Cái thế lực này cùng một cái khác tên là Tối Đao Điện thế lực có chút quan hệ, nhất làm cho nhi thần chú ý chính là bọn hắn ở giữa có tiên. Có người không tu thần đạo, đi là tiên đạo. Phụ tôn, tiên đạo có phải hay không càng có thể bước vào tổ thần cảnh? Hắc Ám Vương Đình đế quân mở miệng nói. Càng khó, thái cổ tiên môn vỡ vụn, muốn bước vào cùng loại với tổ cảnh tiên, liền muốn độ tiên môn. Tiên môn vỡ vụn, làm sao độ? Huống chi độ tiên môn, so với tổ lôi kiếp càng gian nan hơn. Năm đó ta tiến vào Thương Lan thần vực thời điểm, khi đó thái cổ tiên môn vẫn còn, Thương Lan thần vực vượt qua thái cổ tiên môn, chỉ có một người. Bất quá người kia, cũng bị thần đạo cường giả vây giết mà chết. Độ tiên môn, có chút thần đạo cường giả là không cho phép. Hắc Ám Vương Đình lão tổ nghĩ tới đây, thán vừa nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Hắc Ám Vương Đình đế quân. Ngươi không muốn đi như thế đường. Rất khó khăn, mặc dù cường đại, nhưng là chết quá nhiều. Cái này Hư Lưu Thiên Thành tu luyện tiên đạo cường giả nhiều không? Hắc Ám Vương Đình lão tổ trầm giọng nói. Không ít, tạm thời nhận được tin tức, bọn hắn tu luyện tiên đạo cường giả, có thể so với cực hạn thần đế cấp độ. Nghe đồn Hư Lưu Thiên Thành một cái tên là Phi Bồng Thần Tướng, liền có cực hạn thần đế chiến lực. Hắc Ám Vương Đình đế quân trầm giọng nói. Như vậy sao? Cần thiết phải chú ý. Cùng tạo mối quan hệ, ngươi trở về đi. Hắc Ám Vương Đình lão tổ mở miệng nói. Lão tổ, chúng ta đối Thương Lan thần đình bên trong động tác còn tiếp tục sao? Đã dựa theo người phân phó cầm xuống Xích Viêm Quan, Thương Lan thần đình không có bất kỳ cái gì động tác. Bọn hắn chỉ là mượn nhờ Tù Thần Chi Địa, diệt nhân tộc Thái Cổ Minh. Hắc Ám Vương Đình đế quân mở miệng, tiếp tục, lại chiếm cứ lúc trước quy hoạch tam địa, liền đình chỉ khuếch trương. Hắc Ám Vương Đình lão tổ nói, kia Thương Lan thần đình phản công, bọn hắn sẽ không, Thương Lan đế quân không tại cái này Thương Lan thần vực, muốn trở về, thời gian cũng không ngắn. Huống chi, Thương Lan đế quân ở thời điểm này trở về, hắn trả ra đại giới sẽ rất lớn. Hắc Ám Vương Đình lão tổ giống như biết cái gì, nhưng không có nói rõ. Đi xuống đi, chú ý một chút kia Tù Thần Chi Địa Ma Quốc, còn có Hư Lưu Thiên Thành. Hắc Ám Vương Đình lão tổ khoát tay. Rõ. Hắc Ám Vương Đình đế quân thân ảnh cấp tốc biến mất. Ngươi dạng này thế nhưng là cùng Thương Lan đế quân là địch a, hắn trở lại. Một thanh âm từ chỗ tối truyền ra, tùy theo một đạo hư ảo thân ảnh tại cái này hắc ám bên trong hiển hiện. Một người mặc tơ vàng áo mãng bào người xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía Hắc Ám Vương Đình lão tổ. Ngươi đến chỗ của ta tìm ta làm cái gì? Hắc Ám Vương Đình lão tổ mở miệng nói. Đương nhiên, lần này trợ giúp ta thu thập nhiều một chút thi thể, không hạn chế chủng tộc, nhưng không thể quá yếu ớt. Đúng rồi, bản thể của ta đào ra một bộ tiên thân thể hoàn hảo, giống như vật sống, căn cứ suy đoán của ta, chiến lực khả năng đạt tới tổ cảnh. Thân ảnh kia nhìn về phía Hắc Ám Vương Đình lão tổ, mở miệng nói. Chương 738, Phụ Hồn Điện Tứ Lão một trong, Chiến Bạch Y tái hiện. Ngươi đào ra một bộ tiên thân thể, ở nơi nào? Nghe vậy, kia Hắc Ám Vương Đình lão tổ mở miệng nói. Tới gần hoang cổ vực bên cạnh phế tích chi địa, có khả năng nhận kia hư lưu thiên thành tiên đạo người tu luyện ảnh hưởng, xuất hiện một cái khe. Cũng có thể là cùng kia cái gọi là hoang cổ tiên vương động có quan hệ. Ta ở trong đó đào ra một bộ tiên chi thi thể. Năng lượng khổng lồ, nếu như ta thôn phệ trong đó năng lượng lời nói, có lẽ có thể đạt tới Thương Lan đế hậu bây giờ cảnh giới. Kia xuất hiện thân ảnh mở miệng nói. Như vậy sao, thế nhưng là tiên đạo tu luyện, không có thái cổ tiên môn, đằng sau đường khả năng không có. Hắc Ám Vương Đình lão tổ nói. Ta cũng không tu luyện tiên đạo, ta chỉ là thôn phệ năng lượng mà thôi, thôn phệ cái này tiên thân thể năng lượng, đến lúc đó ta lại thôn phệ Thương Lan đế hậu, lại thêm ta tích lũy nhiều năm như vậy, ta có thể xung kích một chút tổ thần lôi kiếp, coi như độ không qua, cũng có thể dùng cố kia tiên thân thể ngăn cản lôi kiếp. Kia xuất hiện thân ảnh mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể đạt được cơ duyên như vậy. Bất quá hoang cổ vực, các ngươi Vụ Hồn Điện không phải liên hợp một chút thế lực xuất thủ sao? Làm sao để hư lưu thiên thành chiếm cứ đâu? Kia Hắc Ám Vương Đình lão tổ mở miệng nói. Cái này hư lưu thiên thành không đơn giản, phương đông khu vực Vụ Hồn Điện, thực lực bình thường, chúng ta tứ phương hồn lão xuất thủ, có lẽ mới có thể cùng kia hư lưu thiên thành liều mạng. Hắc Ám lão quỷ, ta lần này đến, cũng không phải hàn huyên với ngươi trời. Lần này trăm năm vực chiến, là một cái cơ hội ta muốn kia Thương Lan đế hậu. Kia xuất hiện thân ảnh mở miệng nói. Thương Lan đế hậu, ngươi cũng muốn. Một khi để Thương Lan đế quân biết được, coi như ngươi là Vụ Hồn Điện bên ngoài tứ phương hồn lão, chỉ sợ cũng phải đưa ngươi chém giết. Thương Lan đế quân thực lực, ta nhưng không giúp được ngươi. Hắc Ám Vương Đình lão tổ mở miệng nói. Giết ta, vậy hắn cũng phải có cơ hội này. Hắn bây giờ vì cái gì không tại Thương Lan thần vực, ta còn cổ động các ngươi Hắc Ám Vương Đình đối Thương Lan thần đình xuất thủ. Kia xuất hiện thân ảnh tiếp tục nói. Ta đây thật đúng là không biết. Thương Lan đế quân không phải tại tiềm tu sao? Nghe vậy, Hắc Ám Vương Đình lão tổ hứng thú, mở miệng nói. Kia Thương Lan đế quân muốn bước vào tổ thần cảnh nhị giai, đang giúp trợ một vị đại nhân vật công tử, tham gia một trận săn bắn đấu. Coi như người bây giờ đem Thương Lan thần vực chọc thủng trời, hắn cũng không có cơ hội trở về. Kia xuất hiện người mở miệng nói. Săn bắn đấu, vậy hắn có mệnh trở về sao? Hắc Ám Vương Đình lão tổ không khỏi nói. Kia nguy hiểm thật không có, cái này Thương Lan đế quân thực lực vẫn là có. Bằng không thì cũng sẽ không bị vị công tử kia nhìn chúng. Chỉ là hiện tại kia chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Bằng không, người cho rằng Thương Lan thần đình, cứ như vậy tùy tiện buông tha kia Ngân Hoàng Chu Vũ. Xuất hiện người trầm giọng nói, các ngươi Vụ Hồn Điện tin tức, thật đúng là không tầm thường a. Ta đều muốn gia nhập các ngươi Vụ Hồn Điện, Hắc Ám Vương Đình lão tổ nói. Gia nhập chúng ta Vụ Hồn Điện, chỉ sợ sẽ không thu ngươi, ngươi đến từ phế tích chi địa, chúng ta bên ngoài vị kia đại thống lĩnh. Mặc dù một mực không hỏi sự tình, nhưng là đối với các ngươi phế tích chi địa ra, đều rất khúc mắc. Ngươi vẫn là đừng gia nhập, ngoại trừ chuyện này bên ngoài, ta nghĩ mời ngươi ra tay trợ giúp ta một chút, cầm xuống chiến gia Chiến Bạch Y. Hắn biết kia tiên vương động phủ, mà lại ta được đến tin tức, hắn chuyên tu tiên đạo, rất thích hợp làm ta cỗ thân thể này hồn khôi. Ngươi lên tiếng mở miệng nói, ta Hắc Ám Vương Đình người xuất hiện tại hoang cổ vực, đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Ta tại ra tay với Chiến Bạch Y, nói như vậy, sẽ lâm vào càng sâu. Hắc Ám Vương Đình lão tổ lắc đầu nói. Ta có thể cho ngươi một khối tổ thạch. Lúc này, kia người lên tiếng mở miệng nói. Tổ thạch, ngươi nguyện ý cho ta suy đoán chính ngươi trên thân nhiều nhất hai khối. Ngươi nguyện ý cho ta một khối, ta cũng không tin tưởng. Nếu không ngươi lấy trước ra cho ta. Nghe được kia người lên tiếng, kia Hắc Ám Vương Đình lão tổ nói. Ngươi, ta nói cho ngươi liền cho ngươi. Giúp ta hoàn thành sự tình, ta mới cho ngươi. Kia bất lực, ta muốn trước đạt được tổ thạch. Hai người một mực cò kè mặc cả, từ đó có thể biết được tổ thạch không tầm thường. Hắc Ám Vương Đình bên ngoài, một đạo áo bào màu trắng thân ảnh xuất hiện. Nếu như Tô Thần ở chỗ này, vậy nhất định sẽ nhận ra người này, chính là hoang cổ vực chiến gia Chiến Bạch Y. Vụ hồn điện bên ngoài bốn hồn lão một trong, ám hồn tuyệt, vậy mà cùng Hắc Ám Vương Đình có quan hệ. Thế nhưng là hắn không có đi gặp Hắc Ám Vương Đình đế quân, mà là tiến vào một chỗ không gian, chẳng lẽ hắn cùng Hắc Ám Vương Đình lão tổ có quan hệ? Như vậy, ta muốn từ trên người hắn thu hoạch được cỗ thi thể kia, chỉ sợ có chút khó. Cần tìm một chút giúp đỡ. Chiến Bạch Y trầm giọng nói, chau mày. Sau một lát, thần sắc hắn biến đổi. Tô thần tiến vào Thương Lan thần vực, bây giờ tại Thập Yển Thành, không biết bên cạnh hắn có tiên hay không đạo cao thủ. Nếu như có, bọn hắn khẳng định sẽ đối với cỗ kia tiên thân thể có ý tưởng. Chiến Bạch Y nói xong, thân hình cấp tốc ẩn vào không gian bên trong. Thái Cổ Thành, phá hư lớn nhất chính là Thái Cổ Minh. Chẳng qua hiện nay đã ngay tại cấp tốc trùng kiến. Thái Cổ Minh thành viên một chút không có bị tác động đến, bảo trụ sinh mệnh người, cũng đều cấp tốc rời đi, trở về riêng phần mình thế lực. Thái Cổ Minh tuyên bố giải tán. Ngân Hoàng Chu Vũ cuối cùng cùng kia Thương Lan thần đình nói, không có thể tiếp nhận Thái Cổ Minh phụ thuộc thế lực. Chủ yếu là Ngân Hoàng Chu Vũ thân phận, Thương Lan người của thần vực tộc, cũng là có tự thân kiêu ngạo. Hoang Cổ Vực, Doanh Gia lão tổ, tại Thái Cổ Minh một trận chiến về sau, cấp tốc đem toàn bộ bên thắng di chuyển ra Hoang Cổ Vực. Đồng thời bắt đầu lôi kéo một chút Thái Cổ Minh phụ thuộc thế lực. Trừ cái đó ra, còn có một số nhân tộc ẩn nấp cực hạn thần đế, cũng xuất hiện. Ủng hộ Thái Cổ Minh một chút phụ thuộc thế lực. Trong lúc nhất thời nhân tộc vậy mà không có suy yếu nhiều ít, chỉ là phân tán ra đến, nội tình y nguyên. Trong một tòa cung điện, Tế Vô Hà cùng Yêu Nguyệt, còn có Kiếm Đế, ngay tại trong đó. Bây giờ Thái Cổ Minh đã không tồn tại, hai vị có tính toán gì? Kiếm Đế nhìn về phía Tế Vô Hà cùng Yêu Nguyệt nói. Chúng ta chuẩn bị tại cái này Thái Cổ xây thành lập một tòa phương Bắc Đế quốc hành cung, hoặc là Hư Lưu Thiên Thành cứ điểm. Tế Vô Hà nhìn về phía Kiếm Đế mở miệng nói. Bây giờ cái này thế nhưng là kia Ngân Hoàng Chu Vũ địa bàn. Tu thần chi địa lai lịch bí ẩn, còn có phía sau bọn họ ma quốc, càng là dã tâm bừng bừng, cái này Thái Cổ thành chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh, ta cùng Thương Lan đế hậu có chút quan hệ, nếu như các người muốn tại Thương Lan thần vực có trụ sở, có thể tại Thương Lan thần đình thần đều thành lập. Kiếm Đế mở miệng nói, Thương Lan thần đình, thế nhưng là hủy diệt Thái Cổ Minh, Kiếm Đế còn có thể. Ta chuẩn bị rời đi Thương Lan thần vực, trở về Thiên Kiếm thần vực, Thương Lan đế hậu nợ ta một món nợ ân tình, trước khi ta đi muốn đem nhân tình này sử dụng hết. Kiếm Đế mở miệng nói, Thiên Kiếm thần vực, nghe được cái này, Tế Vô Hà ánh mắt sáng lên. Bây giờ Kiếm Các còn có Lý Thanh Y, đều tại Thiên Kiếm thần vực. Kiếm Các cường giả không nhiều, ngược lại là có thể mời Kiếm Đế hỗ trợ chiếu cố Lý Thanh Y một hai. Kiếm Đế tới gặp bọn hắn kỳ thật cũng là nghĩ cùng Hư Lưu Thiên Thành tạo mối quan hệ, đây cũng là một cái nhân tình. Chương 739, Kiếm Các, Tam Đại Thần Đế Đỉnh Phong. Hai vị tại Thiên Kiếm thần vực có bằng hữu, bên này... Kiếm Đế nghe lời của hai người, không khỏi mở miệng hỏi. Phu quân, có một vị phu nhân, tại Thiên Kiếm thần vực, lúc trước là thông qua kiếm thần đài thí luyện, cuối cùng đi Thiên Kiếm thần vực. Tế Vô Hà mở miệng nói. Nghe vậy, Kiếm Đế thần sắc hơi động. Kiếm thần đài thí luyện, làm Thiên Kiếm thần vực cường giả, hắn vẫn là rõ ràng. Hắn chỗ ẩn thần kiếm tông, tại Thiên Kiếm thần vực, địa vị cũng không bình thường. Hai vị, mặc dù Tế Vô Hà nâng lên Tô Thần phu nhân, nhưng là hắn tạm thời không có minh bạch mục đích của đối phương. Có thể thông qua kiếm thần đài, tiến vào Thiên Kiếm thần vực, có thể biết được, kiếm của đối phương đạo tư chất bất phàm, tiến vào Thiên Kiếm thần vực hẳn là có không tệ phát triển. Chính là muốn mời Kiếm Đế, trở về Thiên Kiếm thần vực thời điểm, nếu như ta vì kia muội muội, tại Thiên Kiếm thần vực gặp được nguy hiểm gì, Kiếm Đế có thể giúp đỡ một hai. Tế Vô Hà mở miệng nói, nguyên lai là chuyện này, tự nhiên như thế. Kiếm Đế còn tưởng rằng đối phương muốn làm gì. Không nghĩ tới chỉ là thích hợp giúp đỡ một hai, cái này hoàn toàn không có cái gì độ khó. Còn có thể được không Tô Thần một cái nhân tình. Vậy liền nhiều tạ Kiếm Đế, đây là một viên có thể liên hệ Lý muội muội ngọc bội. Nếu như Kiếm Đế gặp được, hao tổn nhiều tâm trí. Tế Vô Hà trong tay xuất hiện một viên ngọc bội, đưa cho Kiếm Đế. Tốt, Kiếm Đế thu hồi ngọc bội. Vậy ta liền không đi tiếp Tô Thiếu Chủ, bây giờ Thập Yển Thành không tầm thường, Tô Thiếu Chủ nếu như có thể rời đi, mau rời khỏi nơi đó. Kiếm Đế đứng dậy hướng phía Tế Vô Hà có chút hành lễ, sau đó quay người rời đi. Kiếm Đế cứ như vậy rời đi, hẳn là đem cái này Kiếm Đế kéo đến phu quân dưới trướng. Yêu Nguyệt nhìn xem rời đi Kiếm Đế mở miệng nói. Hắn năm đó trở thành Thái Cổ Minh phó minh chủ, chính là thụ Thái Cổ Minh minh chủ ân huệ, hoặc là nói tình nghĩa huynh đệ, bằng không, hắn sẽ không trở thành Thái Cổ Minh phó minh chủ. Hắn không thích hợp tại phu quân dưới trướng. Tế Vô Hà lắc đầu nói, bây giờ Thái Cổ Thành đã trở thành Ngân Hoàng Chu Vũ địa bàn. Chúng ta phải chăng muốn rời khỏi Thái Cổ Thành, tiến về thần đều mở trụ sở. Yêu Nguyệt trầm giọng nói. Thái Cổ Minh, chúng ta muốn mở trụ sở, Thương Lan thần đình bên kia, chúng ta cũng hẳn là mở trụ sở. Hư Lưu Thiên Thành, Đao Điện cũng muốn tại Thương Lan Thần Vực phát triển. Tế Vô Hà nói, Thương Lan Thần Vực mới là phương Bắc khu vực trọng yếu nhất chiến trường, chiếm cứ nơi này mới trọng yếu nhất. Tế Vô Hà trầm giọng nói, một bên khác, Thập Yển Thành, không nghĩ tới Kiếm Đế lại muốn về Thiên Kiếm Thần Vực, cũng không biết Thiên Kiếm Thần Vực Lý Thanh Y bọn hắn bên kia là một cái gì tình huống. Tô Thần thầm nghĩ, Thiên Kiếm Thần Vực cũng không bình thường, có thể ra Kiếm Đế cường giả như vậy, Thiên Kiếm Thần Vực tuyệt đối cường giả như mây. Hoang Cổ Vực, nhân tộc cổ lão hoàng tộc cường giả hội tụ chi địa cổ hoàng điện, là bởi vì xuất hiện biến cố, cho nên mới dẫn đến không tổ thần cảnh chiến lực xuất hiện. Mà từ hiện tại đạt được tình hình nhìn, Thiên Kiếm Thần Vực nhất định có cường giả như vậy. Kiếm các người có chút ít ha. Tô Thần thầm nghĩ, bây giờ Tối Đao Điện mặc dù không tính rất mạnh, nhưng là cũng có mấy tôn cao thủ, mà Kiếm các có chút ít ha. Rút một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tô Thần thầm nghĩ, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, Thần Đế đỉnh phong giải cấm chế thẻ 3 tấm, nhân vật Nhậm Phiêu Miểu, Quyện Thu Thiên, Vấn Kiếm Cô Minh. Cái này không tệ, chỉ là không có bước phát triển mới nhân vật. Tô Thần trong lòng hơi động. Chủ thượng, Hắc Phượng Thần Đế đến đây tiếp. Nguyên Tùy Vân thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh. Mấy ngày nay Nguyên Tùy Vân cũng cùng hắn hội tụ ở đây. Cái này Hắc Phượng Thần Đế, tại sao lại đến? Tô Thần đôi mắt có chút ngưng tụ. Cái này Hắc Phượng Thần Đế không cùng trời vệ nhất tộc tóc bạc đồng vương tiếp xúc, mà là một mực cùng hắn tiếp xúc. Nàng là muốn làm cái gì? Để ngoại nhân cho là chúng ta cùng Hắc Ám Vương Đình có quan hệ. Cái này Hắc Phượng Thần Đế tin tức, điều tra như thế nào? Tô Thần không khỏi hỏi. Cái này Hắc Phượng Thần Đế chính là Thương Lan Thần Vực bản thổ người, nàng là tại Hắc Hỏa Diễm Thành ngưng tụ ra bản thể, cuối cùng bị Hắc Ám Vương Đình lão tổ thu làm thủ hạ, thực lực bước vào cực hạn thần đế về sau, trở thành Hắc Ám Vương Đình tế lão. Nguyên Tùy Vân nói, Hắc Ám Vương Đình hoàng tộc là tới từ phế tích chi địa, nhưng là bọn hắn thu nạp cường giả, đại bộ phận đều là Thương Lan người của thần vực. Trước hết mời nàng tiến đến. Tô Thần trầm giọng nói, chủ thượng, người đã đến, ta không có ngăn lại. Nguyên Tùy Vân không khỏi nói, tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Hắc Phượng Thần Đế đã dậm chân tiến vào trong hành lang. Tô thiếu chủ, làm sao không muốn gặp ta? Hắc Phượng Thần Đế nhìn về phía Tô Thần nói, Hắc Phượng Thần Đế, ta không biết ngươi mục đích, nhưng là ta hy vọng ngươi đem sự tình làm rõ, bằng không, tâm ta rất khó an. Tô Thần nói thẳng, mặc dù hắn bên này không có cực hạn thần đế cường giả, nhưng là cho dù có cực hạn thần đế cường giả động thủ với hắn, như vậy cũng không chiếm được tốt, có thể sẽ bị hắn phản sát. Hắc Phượng Thần Đế đang nghe Tô Thần về sau, vẫn chú ý Tô Thần động thái. Mấy ngày nay, kỳ thật nàng vẫn luôn đang quan sát Tô Thần, muốn phát hiện bên người Tô Thần đến cùng có hay không cường giả thủ hộ. Nếu có cường giả bảo vệ lời nói, như vậy Thập Yển Thành lúc trước phát sinh sự tình, liền có thể cùng Tô Thần có quan hệ. Nhưng là trong khoảng thời gian này, nàng không có phát hiện bên người Tô Thần có cực hạn thần đế. Mà nàng phát hiện thiên sứ nhất tộc, tóc bạc con người bên kia xuất hiện hai tôn ẩn nấp cường giả. Kia hai cỗ khí thức mặc dù nấp rất kỹ, nhưng là vẫn bị nàng phát hiện. Ta tới đây là muốn theo Tô Thiếu Chủ hợp tác. Tô Thiếu Chủ tiến vào Thương Lan Thần Vực, cũng nghĩ có địa bàn của mình, Tô Thiếu Chủ cùng ta liên thủ cầm xuống Thập Yển Thành như thế nào. Ta chỉ đem đi kia tóc bạc đồng vương, Thập Yển Thành về ngươi. Hắc Phượng Thần Đế mở miệng nói. Ta không tham dự, ta Hư Lưu Thiên Thành, sẽ ở thần đều cùng Thái Cổ Thành thiết lập trụ sở. Tô Thần nhìn về phía Hắc Phượng Thần Đế mở miệng nói. Hư Lưu Thiên Thành có người tại hai chỗ này. Hắc Phượng Thần Đế thần sắc có chút ngưng tụ nói. Đây là ta Hư Lưu Thiên Thành sự tình, giống như không cần Hắc Phượng Thần Đế quan tâm. Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo mở miệng nói. Cái này Hắc Phượng Thần Đế quá đề cao bản thân. Nếu như không có chuyện gì khác, Hắc Phượng Thần Đế mời. Tô Thần trực tiếp phát ra lệnh đuổi khách. Tô thiếu chủ, đây là không tiếp thụ hảo ý của ta. Thấy thế Hắc Phượng Thần Đế thần sắc cũng là lạnh lẽo, sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Không tiếp thụ lại như thế nào đâu. Tô Thần nhìn về phía đối phương âm thanh lạnh lùng nói. Tại sao có thể có sự tình đâu? Tô thiếu chủ thế nhưng là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, chúng ta Hắc Ám Vương Đình cũng sẽ không tùy ý đắc tội. Hắc Phượng Thần Đế vội vàng nói. Vậy liền mời trở về đi. Tô Thần lần nữa chụp khách. Tốt, kia sau này còn gặp lại. Hắc Phượng Thần Đế quay người rời đi. Sau một thời gian ngắn. Chủ thượng, cái này Hắc Phượng Thần Đế vừa mới là đang thử thăm dò, nàng đang thử thăm dò ngươi lực lượng. Nguyên Tùy Vân nói. Một cái cực hạn thần đế mà thôi, thăm dò lại như thế nào? Nàng còn chưa đủ tư cách, nếu như nàng có động tác, vậy liền diệt trừ nàng. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, chiến lão tổ, hắn đến Thương Lan Thần Vực, còn liên lạc với ta. Tô Thần thoại âm rơi xuống thời điểm, lúc trước chiến bạch y lưu cho hắn ngọc bội, xuất hiện tin tức. Đến Thập Yển Thành tìm ta, võ hồn định tứ đại hồn lão một trong ám hồn, thu hoạch được tiên thân thể. Tô Thần nhìn xem tin tức, trên mặt lộ ra hứng thú. Chương 740, Đoạ Ma, Tiên Hồn, Cực Hạn Thần Đế, Phong Chi Ngấn. Đi dẫn Chiến Lão Tổ đến đây, Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Chiến Bạch Hy liên hệ hắn thời điểm, cũng bảo hắn biết, tự thân cũng tại Thập Yển Thành. Cho nên Tô Thần phái Nguyên Tùy Vân tiến đến đem Chiến Bạch Hy mời đến. Rời đi Hắc Phượng Thần Đế đôi mắt ngưng lại, dậm chân đi đến một giá phượng đuổi, ánh mắt thì là nhìn về phía Tô Thần chỗ phương hướng. Cứng rắn như thế, còn không sợ ta xuất thủ, lá bài tẩy của hắn thật sự có. Cái này Thập Yển Thành bên trong sự tình, thật chẳng lẽ cùng Hư Lưu Thiên Thành có quan hệ? Ngày đó phệ nhất tộc tóc bạc Đồng Vương, thật chẳng lẽ chính là hắn đẩy ra khôi lỗi? Hắc Phượng Thần Đế thầm nghĩ. Bên này, đột nhiên con mắt của nàng hơi động một chút. Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân xuất hiện, hắn hướng phía một chỗ mà đi. Cái này Nguyên Tùy Vân nghe đồn một mực đi theo Tô Thần, hắn đây là muốn. Tại trong ánh mắt nàng, toàn thân áo trắng Chiến Bạch Hy xuất hiện. Chiến Bạch Hy, Chiến gia lão tổ, hắn tới gặp Tô Thần, hoang cổ vực Chiến gia tổ địa không phải bị Tô Thần tiêu diệt sao? Hắn làm sao cùng Tô Thần có liên hệ? Hắc Phượng Thần Đế cau mày. Chiến Bạch Hy, vừa mới nàng đạt được Hắc Ám Vương Đình Đế Quân truyền đến tin tức, lưu ý Chiến Bạch Hy tin tức. Không nghĩ tới nơi này, liền phát hiện Chiến Bạch Hy. Hư Lưu Thiên Thành, Chiến gia. Trong miệng nàng trầm ngâm, phượng đuổi tiếp tục rời đi. Chiến Bạch Hy ánh mắt cũng nhìn về phía rời đi Hắc Phượng Thần Đế. Hắc Ám Vương Đình Hắc Phượng Thần Đế, ngũ lão một trong. Chiến Bạch Hy ánh mắt ngưng tụ, Vụ Hồn Điện người kia tại Hắc Ám Vương Đình. Trước gặp Tô Thần, hắn đi theo Nguyên Tùy Vân tiến vào trong lầu các. Chiến lão tổ, làm sao lại xuất hiện tại Thương Lan thần vực, không phải Lưu Ý Tiên Vương động sao? Tô Thần nhưng biết, Chiến Bạch Hy, Đế Lâm còn có Cơ Độ Thần, bọn hắn giống như đều tại Lưu Ý Tiên Vương động. Không biết tại sao tới Thương Lan thần vực, hoang cổ vực ngoại, hư không khe hở xuất hiện. Vụ Hồn Điện bên ngoài tứ đại hồn lão một trong ám hồn, hắn phát giác một chỗ tiên chi vực. Đào móc ra bên trong một bộ tiên thân thể. Bất quá hắn sau khi đi, chúng ta tại kia tiên thân thể bên cạnh, phát hiện một tôn đọa ma thi thể. Chiến Bạch Hy mở miệng nói, Vụ Hồn Điện bên ngoài tứ đại hồn lão, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Phải, bây giờ tại tứ đại vực, Vụ Hồn Điện đều thuộc về bên ngoài, có tứ lão nắm giữ tứ đại khu vực, kia ám hồn, chính là phương Bắc hồn lão, bọn hắn phía trên, còn có một vị bên ngoài thống lĩnh. Cái khác cụ thể có hay không, không rõ lắm, nhưng là căn cứ Vụ Hồn Điện tình huống, hẳn là còn có. Chiến Bạch Hy nói, bên ngoài thống lĩnh, vị kia thống lĩnh thực lực, Tô Thần không khỏi hỏi, căn cứ chúng ta suy đoán, hắn khả năng đạt tới tổ cảnh, cũng có thể là không có đạt tới. Có lẽ Thương Lan Thần Đế Đế Quân sẽ biết được, Chiến Bạch Hy nói, ngươi nói kia đọa ma là cái gì? Tại sao lại xuất hiện ở tiên thân thể bên cạnh? Căn cứ Tô Thần suy đoán, kia Vụ Hồn Điện bên ngoài thống lĩnh thực lực, cũng đã đạt tới tổ cảnh. Cho nên hắn càng chú ý kia tiên thân thể cùng đọa ma. Ma chính là ma, vì cái gì còn muốn xưng là đọa ma? Căn cứ chúng ta tại Tiên Vương trong động tra được một chút tin tức, bọn hắn xưng là tiên chuyển ma võ giả, xưng là đọa ma. Chiến Bạch Hy nói, dạng này kia, Chiến lão tổ, muốn ta làm cái gì? Tô Thần hỏi thăm Chiến lão tổ ý đồ đến. Hắn nghĩ hẳn là cùng kia ám hồn có quan hệ. Ta nghĩ mời Hư Lưu Thiên Thành cường giả hỗ trợ, đối phó kia Vụ Hồn Điện tứ lão bên trong ám hồn, nhìn xem có thể hay không cướp đoạt kia tiên thân thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến Bạch Hy nói, cướp đoạt kia tiên thân thể, Đế Lâm cùng Cơ Độ Thần hẳn là có thể giúp ngươi. Bọn hắn không giúp được, lần này liên quan đến Hắc Ám Vương Đình, Hắc Ám Vương Đình lão tổ là một tôn tổ cảnh cường giả. Ta rời đi hoang cổ vực thời điểm, bái kiến Hư Lưu Thiên Thành thành chủ trọng lâu các hạ chân thân, hẳn là tổ cảnh cường giả. Chiến Bạch Hy nhìn xem Tô Thần nói, nghe được Chiến Bạch Hy, Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Hắn không nghĩ tới Chiến Bạch Hy vậy mà cảm giác được trọng lâu thành chủ lực lượng. Chiến lão tổ, lại có thể điều tra ra trọng lâu thành chủ lực lượng, thật sự là không tầm thường a. Tô Thần mở miệng nói, về phần có phải hay không đối phương thăm dò, Tô Thần không thèm để ý. Hư Lưu Thiên Thành trọng lâu, luôn có xuất thủ thời điểm. Tổ cảnh cường giả thực lực, cũng không phải không thể hiện ra. Kia là trọng lâu thành chủ cố ý để cho ta biết được đi, bằng không, ta rất khó phát giác, tổ cảnh cùng thần đế, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Không biết đối ta đề nghị như thế nào, nếu như có thể mà nói. Tham gia người, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ dò xét tiên vương động, về phần nếu như hỗ trợ đoạt lại kia tiên thân thể, ta sẽ cho ra thù lao tương ứng. Chiến Bạch Hy mở miệng, Hư Lưu Thiên Thành không tầm thường, Vụ Hồn Điện cũng không tầm thường. Đối phó Vụ Hồn Điện bên ngoài tứ đại hồn lão một trong ám hồn, cũng chính là cùng Vụ Hồn Điện là địch. Cho nên hắn đưa ra có thể cùng một chỗ dò xét tiên vương động. Về phần cướp đoạt tiên thân thể thì là mặt khác tính. Tốt, không biết Chiến lão tổ, nhưng có nhân tuyển, ta cùng hư lưu thiên thành đến liên hệ. Tô thần trầm tư một lát sau nói, Phi Bồng thần tướng, hắn là tu luyện tiên tri nhất đạo. Chiến Bạch Y mở miệng, hắn hôm nay tới đây chủ yếu chính là mời Phi Bồng thần tướng xuất thủ. Tốt, ta sẽ thông báo cho Phi Bồng thần tướng, trong vòng 3 ngày hẳn là sẽ đuổi tới Thập Yển Thành, Chiến lão tổ, có thể tại Thập Yển Thành bên trong rừng 3 ngày. Tô thần lập tức nói, có bọn hắn chỗ tọa độ, Phi Bồng thần tướng tới sẽ rất nhanh. Tốt, nghe vậy, Chiến Bạch Y trên mặt lộ ra nét mừng. Phi Bồng thần tướng đi chính là tiên tri nhất đạo, nếu như có thể trợ giúp bọn hắn, như vậy bọn hắn tất nhiên có thể thu hoạch được càng nhiều đồ vật. Kia Vũ Hồn Điện bên ngoài tứ lão một trong ám hồn, nếu như tại Hắc Ám Vương Đình, muốn xuất thủ, cũng không dễ dàng. Tô thần nói, kia ám hồn tìm Hắc Ám Vương Đình lão tổ, cùng kia tiên thân thể có quan hệ bên ngoài, hẳn là sẽ còn ra tay với ta. Lúc trước ta cùng kia ám hồn giao thủ qua, hắn phát hiện ta chuyển tu tiên. Cùng cố kia tiên thân thể có cảm ứng, ta hiện thân, hắn hẳn là sẽ ra tay với ta. Vừa mới lúc ta tới đợi, Hắc Phượng thần đế vừa đi, ta ở chỗ này tin tức, nàng cũng đã báo cáo đi lên. Chiến Bạch Y trầm giọng nói, cùng kia tiên thân thể có cảm ứng, đây chẳng qua là một cỗ thi thể, làm sao lại thế? Tô thần nhướng mày nói, khả năng cỗ thân thể kia bên trong có tiên hồn, nếu như thôn phệ tiên hồn, tiên đạo tu luyện cường giả, liền có thể lẩn tránh một chút bình cảnh, chỉ cần tu luyện được đương, liền có thể tăng lên. Bên này, Chiến Bạch Y nói ra tiên hồn, tiên thân thể, đọa ma. Cái này khiến Tô thần trong lòng có chút kinh ngạc. Chiến Bạch Y hẳn là khí vận nồng hậu dày đặc, rút một chương thưởng có thể. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được cực hạn thần đế giải cấm thẻ, nhân vật Phong Chi Ngân. Phong Chi Ngân, Tô thần trong lòng hơi động. Vị này chính là một vị tuyệt đỉnh kiếm khách, cũng tại kiếm các, như vậy, kiếm các liền có một cực hạn thần đế cường giả, mà lại Phong Chi Ngân, còn có một huyết mạch, tên là Kiếm Chi Đỉnh Phong. Không tệ, không tệ. Lúc trước đạt được Tế Vô Hà thông chi, kiếm đế trở về Thiên Kiếm thần vực, xin nhờ chiếu cố Lý Thanh Y. Hiện tại có một cái cực hạn thần đế cảnh Phong Chi Ngân, kiếm các cũng có thể có nhất định nội tình. Chỉ là vì cái gì không xuất hiện nhân vật, Tô thần hiện tại muốn người vật, đặc biệt là kiếm các. Chương 741, dẫn vụ hồn điện phương Bắc hồn lão, Hắc Ám Vương Đình đế quân mượn lực. Không nghĩ tới Chiến Bạch Y vậy mà mang đến cho hắn dạng này số phận. Ta có thể giúp ngươi dẫn tiến Thập Yển Thành trời phệ nhất tộc tóc bạc đồng vương. Tô thần nhìn xem Chiến Bạch Y nói, cái này Thập Yển Thành phía sau là ngươi, vẫn là hư lưu thiên thành. Đối với Tô thần thân phận, Chiến Bạch Y một mực rất là nghi hoặc. Tối đao điện, hư lưu thiên thành đều là cực kỳ bất phàm thế lực. Tô thần chính là bị duy nhất trở thành thiếu chủ người. Kỳ thật so với tối đao điện cùng hư lưu thiên thành càng thêm thần bí. Ta, Tô thần nhìn xem Chiến Bạch Y nói, một số thời khắc không cần giấu giếm. Thích hợp muốn để đối phương biết được một chút, tại tóc bạc đồng vương sau lưng có hai tôn, có thể chiến cực hạn thần đế cường giả. Thập Yển Thành, không phải trời phệ nhất tộc điểm cuối cùng. Tô thần mở miệng, làm rõ, hư lưu thiên thành muốn tại cái này thương lan thần vực khuất trương. Ánh mắt nhìn về phía, Chiến Bạch Y rất muốn nhìn một chút phản ứng Chiến Bạch Y. Bên này bốn vực trăm năm vực chiến muốn mở ra, đến lúc đó, sẽ liên quan đến tổ thạch tranh đoạt, khi đó cần lực lượng, giờ phút này không nên tiêu hao quá nhiều. Tổ thạch liên quan đến bước vào tổ cảnh, phía sau ngươi hư lưu thiên thành cùng tối đao điện nhiều cường giả như vậy. Bọn hắn muốn bước vào cực hạn thần đế, cần tổ thạch, còn có cái khác tài nguyên, bằng không, không cách nào đạt tới. Ngươi biết năm đó ta vì cái gì lựa chọn chuyển tu tiên, bởi vì nếu như thất thần đạo, ta khả năng vĩnh viễn không cách nào bước ra một bước kia. Chiến Bạch Y mở miệng nói, làm sao có thể, các ngươi hoang cổ vực tài nguyên nhiều như vậy, ngươi vẫn là chiến gia lão tổ, làm sao có thể tu luyện không đến tổ thần cảnh. Tô thần khẽ trao mày nói, thương lan thần đình đế hậu, còn kém một bước kia, cũng không phải chưa thể bước vào tổ thần cảnh. Tổ thần cảnh cần đặc thù tài nguyên, những cái kia tài nguyên cực kỳ thiếu khuyết, còn có sẽ xuất hiện tổ thần lôi kiếp. Coi như ngươi chạm đến, nhưng là cũng rơi vào lôi kiếp phía dưới, hồi phi yên diệt. Bằng không, cái này thương lan thần vực, cũng không chỉ là có hai tôn tổ thần cảnh cường giả, không hiện tại nhiều ma tôn trọng lâu các hạ. Hư lưu thiên thành có chút để cho người ta ăn không thấu. Nhưng là thương lan thần vực. Cái này vài vạn năm bên trong, cũng chỉ là ra hai cái tổ cảnh. Ngươi có thể tưởng tượng tổ cảnh bước vào sao mà khó khăn, cho nên ta mới chuyển tu tiên, nhưng là tiên đạo thiên môn phá toái. Mặc dù phá toái, nhưng là mảnh vỡ y nguyên có chút ảnh hưởng, cho nên tiên đạo có thể chuyển. Chiến Bạch Y nói, nghe vậy, Tô thần thần sắc hơi động một chút. Hắn còn tưởng rằng Chiến Bạch Y là cảm giác tiên đạo mạnh, cho nên mới lựa chọn chuyển tu tiên đạo. Không nghĩ tới là bởi vì cực hạn thần đế bước vào tổ thần cảnh càng khó. Trách không được. Biết được đến lúc đó ở giữa xiềng xích, những người này đều điên cuồng như vậy. Tô Thần thầm nghĩ đến lúc trước hắn thu hoạch được thời gian xiềng xích. Tâm thần yên lặng, thời gian này xiềng xích ngay tại trong cơ thể hắn, hình thành một loại rất đặc thù năng lượng, lưu chuyển trong cơ thể hắn. Chỉ cần Tô Thần không động này thời gian xiềng xích, như vậy thì không có một tia khí tức phát ra. Mà hắn tự thân đối với thời gian, có một tia chạm đến cảm giác. Rất là kỳ diệu, Chiến lão tổ muốn đối phó kia vụ hồn điện ám hồn, có lẽ có thể tiến đến tiếp xúc một chút trời vệ nhất tộc tóc bạc Đồng Vương. Để nàng đến giúp đỡ ngươi, đối phó kia vụ hồn điện ám hồn. Tô Thần nói, dạng này càng tốt hơn. Chiến Bạch Y gật đầu, cùng Tô Thần cáo từ, tiến đến gặp tóc bạc con ngươi. Hai tôn chiến lực đã tới cực hạn thần đế cấp độ cường giả, với hắn mà nói, hẳn là có thể cầm xuống kia vụ hồn điện ám hồn. Một bên khác, tại Chiến Bạch Y rời đi Tô Thần chỗ lầu các thời điểm. Hắc Phượng thần đế bên này liền có tin tức, Chiến Bạch Y rời đi nhanh như vậy, bọn hắn chẳng lẽ đàm tốt sự tình. Sự tình gì đâu, Hắc Phượng thần đế hơi nghi hoặc một chút. Chiến Bạch Y tiến đến gặp trời vệ nhất tộc tóc bạc Đồng Vương. Tóc bạc Đồng Vương bên người xuất hiện hai tôn cao thủ, khí tức kinh khủng. Ta phái đi điều tra người, bị cường thế chém giết. Xem ra kia Tô thiếu chủ biết được một chút cái gì, trận đại chiến kia, bất tử tế lão thân chết, chỉ sợ đều cùng hai người kia thoát không khỏi liên quan. Hắc Phượng thần đế trầm giọng nói. Sau đó bàn tay nàng vung lên, một khối ngọc bội xuất hiện. Ngọc bội phía trên hào quang rực rỡ. Một thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Ánh mắt nhìn về phía Hắc Phượng thần đế. Tóc bạc Đồng Vương sự tình giải quyết thế nào? Còn có 5 người khác đến cùng là một cái gì tình huống? Có phải hay không đã vẫn lạc, trên người các nàng huyết mạch, có phải hay không đều tại tóc bạc Đồng Vương trên thân? Hắc Phượng thần đế mở miệng nói. Không tại tóc bạc Đồng Vương trên thân, 5 người kia khả năng đã vẫn lạc. Ta hoài nghi, Thập Yển Thành, nhưng thật ra là bị hư Lưu Thiên Thành Tô Thần cầm xuống. Hắc Phượng thần đế trầm giọng nói. Thập Yển Thành, ta có thể không cần, nhưng là tóc bạc Đồng Vương. Ngươi có thể tiến đến cùng kia hư Lưu Thiên Thành Tô Thần đàm một chút. Tóc bạc Đồng Vương trên thân huyết mạch nhất định phải lấy ra. Hắc Ám Vương Đình Đế Quân mở miệng nói. Chỉ sợ có chút khó khăn, Tô Thần đẩy ra tóc bạc Đồng Vương, tất nhiên là nhìn chúng các nàng trời vệ nhất tộc sinh sôi năng lực. Ta đoán Tô Thần sẽ không bỏ rơi tóc bạc Đồng Vương. Hắc Phượng Thần Đế nói. Như vậy sao, vậy chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ tìm vụ hồn điện người hợp tác. Hắc Ám Vương Đình Đế Quân trầm tư một lát sau nói. Chính diện cướp đoạt tóc bạc Đồng Vương. Đến lúc đó có thể sẽ nhấc lên đại chiến, cho nên hắn nghĩ đến để vụ hồn điện người xuất thủ. Vụ hồn điện, nghe được Hắc Ám Vương Đình Đế Quân lời nói, kia Hắc Phượng thần đế thần sắc khẽ giật mình. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, còn có chuyện gì? Hắc Ám Đế Quân tiếp tục hỏi. Ta ở chỗ này phát hiện đế quân chỗ nâng lên Chiến Bạch Y, hắn tiến vào đến đây Thập Yển Thành, sau đó gặp Tô Thần, tiến vào thời gian rất ngắn, sau khi ra ngoài cái này Chiến Bạch Y liền tiến đến tóc bạc Đồng Vương. Hắc Phượng thần đế mở miệng nói. Chiến Bạch Y. Không nghĩ tới còn có cơ hội như vậy, vụ hồn điện ám hồn trưởng lão, hắn đối Chiến Bạch Y, thế nhưng là có ý tưởng. Ngươi nhìn chằm chằm Chiến Bạch Y chờ đợi mệnh lệnh của ta. Kia Hắc Ám Vương Đình Đế Quân nghe được Chiến Bạch Y danh tự trên mặt lộ ra nét mừng. Lập tức Hắc Phượng Thần Đế trước mặt hình chiếu biến mất. Nhìn xem biến mất hình chiếu, Hắc Phượng Thần Đế khẽ chau mày. Nàng kỳ thật không muốn cùng Tô Thần là địch, nhưng là tóc bạc Đồng Vương đối Hắc Ám Vương Đình Đế Quân rất là trọng yếu, cho nên lúc trước mới thăm dò Tô Thần. Chỉ là kia tóc bạc Đồng Vương cùng Chiến Bạch Y có cái gì hợp tác đâu. Hắc Phượng thần đế, sau đó nghĩ đến một mặt khác. Trong lòng tồn tại nghi hoặc, Hắc Ám Vương Đình, Hắc Ám Đế Quân xuất hiện tại một chỗ trong mật thất. Bên trong mật thất khói đen mờ mịt, tại Hắc Ám Đế Quân bước vào mật thất này sát na. Những cái kia màu đen khí tức cấp tốc ngưng tụ, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện, chính là vụ hồn điện bên ngoài bốn hồn lão một trong ám hồn, Phương Bắc hồn lão. Có Chiến Bạch Y tin tức. Ám hồn trưởng lão nhìn xem đi tới Hắc Ám Vương Đình Đế Quân mở miệng nói. Tiền bối, đã tìm tới. Ngay tại Thập Yển Thành, nhưng là Thập Yển Thành bây giờ tình huống có chút phức tạp. Hắc Ám Vương Đình Đế Quân, đem Thập Yển Thành, còn có Hắc Phượng Thần Đế phát hiện sự tình cáo chi trước mặt vụ hồn điện Phương Bắc hồn lão. Kia Phương Bắc hồn lão ám hồn thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, nhưng là sau đó ánh mắt nhìn về phía Hắc Ám Vương Đình Đế Quân. Ngươi đây là muốn ta trợ giúp ngươi cầm xuống kia tóc bạc Đồng Vương. Kia Phương Bắc hồn lão ám hồn nhìn xem Hắc Ám Vương Đình Đế Quân, trong đôi mắt thần quang khẽ động, tiếp tục nói, đồng thời cầm xuống tóc bạc Đồng Vương, cuối cùng hư Lưu Thiên Thành, còn hoài nghi không đến trên đầu ngươi, ngươi thật đúng là sẽ tính toán. Bất quá Chiến Bạch Y đối ta rất trọng yếu, ta bên này sẽ an bài nhân thủ vây giết Chiến Bạch Y. Thuận tiện giúp ngươi cầm xuống kia tóc bạc Đồng Vương. Chương 742, Hắc Ám Vương Đình lão tổ tính toán. Vậy liền đa tạ hồn lão. Hắc Ám Vương Đình Đế Quân lập tức mở miệng nói, trên mặt lộ ra nét mừng. Đến lúc đó sẽ để cho ngươi hỗ trợ. Trong lúc nói chuyện, kia vụ hồn điện phương Bắc hồn lão thân ảnh hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đến chỗ của ta một chuyến. Tại kia vụ hồn điện phương Bắc hồn lão biến mất sát na, một đạo thanh âm trầm thấp tại Hắc Ám Vương Đình Đế Quân tâm thần bên trong xuất hiện. Phụ tôn, Hắc Ám Vương Đình Đế Quân ánh mắt có chút ngưng tụ, thân hình cũng cấp tốc biến mất, lần nữa đi vào chỗ kia hắc ám không gian. Ngươi giúp ám hồn tên kia tìm tới Chiến Bạch Y. Hắc Ám Vương Đình lão tổ nhìn về phía Hắc Ám Đế Quân mở miệng nói. Phụ tôn, ta được đến tin tức, Chiến Bạch Y xuất hiện tại Thập Yển Thành, còn cùng Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, cùng Tóc Bạc Đồng Vương. Căn cứ Hắc Phượng Thần Đế điều tra trở về tin tức, khả năng Tóc Bạc Đồng Vương đã đầu nhập vào Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần, Thập Yển Thành bây giờ có thể là Hư Lưu Thiên Thành địa bàn. Ta là muốn mượn Chiến Bạch Y, để ám hồn trưởng lão trợ giúp ta cầm nã về Tóc Bạc Đồng Vương. Hắc Ám Vương Đình Đế Quân mở miệng nói. Hừ, tự tác chủ trương, phụ hồn điện phương Bắc hồn lão, há lại ngươi có thể lợi dụng. Những năm này, ta một mực đề cập với hắn, muốn gia nhập vụ hồn điện, nhưng là ngươi biết hắn làm sao về ta sao? Hắc Ám Vương Đình lão tổ trầm giọng nói. Phụ tôn, muốn gia nhập vụ hồn điện. Bọn hắn hẳn là đồng ý đi, phụ tôn thế nhưng là bước ra một bước kia tồn tại, đối bọn hắn vụ hồn điện tới nói hẳn là rất trọng yếu. Hắc Ám Vương Đình Đế Quân không khỏi nói. Hừ, không có lão gia hỏa này, vẫn luôn đang từ chối. Đương nhiên ta sách, cũng không phải thật nghĩ thầm muốn gia nhập vụ hồn điện, chỉ là nghĩ thăm dò một chút cái này vụ hồn điện phương Bắc hồn lão. Những năm này ta âm thầm dò xét một chút, vụ hồn điện nhìn như tại Thương Lan Thần Vực động tác rất lớn, kỳ thật tại Thương Lan Thần Vực bọn hắn khống chế rất nhiều người. Hắc Ám Vương Đình lão tổ trầm giọng nói, kia, phụ tôn, đã bọn hắn đối Thương Lan Thần Vực có ý tưởng, không phải càng hẳn là tiếp nhận ngươi sao? Hắc Ám Vương Đình Đế Quân không khỏi nói, bởi vì bọn hắn không có khống chế phương pháp của ta, cho nên bọn hắn sẽ không để cho ta gia nhập. Nếu để cho ta gia nhập, nói rõ bọn hắn có khống chế phương pháp của ta. Hắc Ám Vương Đình lão tổ trầm giọng nói, nghe vậy, kia Hắc Ám Vương Đình Đế Quân thần sắc biến đổi. Cha hắn cao kiến của bạn nghĩ, không có khống chế tổ thần cảnh phương pháp, đó chính là nói tổ thần cảnh phía dưới, bọn hắn có biện pháp khống chế. Hắc Phượng Thần Đế, chính là vụ hồn điện người. Ngươi biết không, Hắc Ám Vương Đình lão tổ trầm giọng nói. Cái gì, giờ khắc này không gian ngưng kết. Hắc Ám Vương Đình Đế Quân sắc mặt đại biến, tâm thần lâm vào thâm cốc, ánh mắt nhìn về phía Hắc Ám Vương Đình lão tổ. Chiến Bạch Hy tại Thập Yển Thành tin tức, hắn hẳn là sao ngươi còn biết tiên tri. Hắc Phượng Thần Đế đem chuyện này truyền cho ngươi, kỳ thật hẳn là cái này ám hồn dẫn đạo. Tóc Bạc Đồng Vương đối ngươi rất trọng yếu, bọn hắn bắt lấy điểm ấy, một khi giúp ngươi cầm nã về Tóc Bạc Đồng Vương, như vậy nếu như kia Tóc Bạc Đồng Vương thật sự là Hư Lưu Thiên Thành đẩy ra người. Hư Lưu Thiên Thành quân cờ, Hư Lưu Thiên Thành chẳng lẽ bạch bạch bị thua lỗ sao? Huống chi, như vậy, liền chứng thực một chuyện, Bất Tử Tế Lão, còn có Đạm Đài Diệt, khả năng đều là chết bởi Hư Lưu Thiên Thành chi thủ. Ngươi nói chuyện như vậy bên ngoài hóa, Đạm Đài gia, còn có ta Hắc Ám Vương Đình, cũng phải làm cho Hư Lưu Thiên Thành một cái thuyết pháp. Đến lúc đó, nhưng chính là muốn bộc phát đại chiến, cái này đối ta Hắc Ám Vương Đình tới nói, nhưng cực kỳ bất lợi, huống chi chúng ta Hắc Ám Vương Đình không cần thiết vì một cái chết người cùng đối phương giao thủ. Hắc Ám Vương Đình lão tổ ánh mắt lạnh lùng đạo, nói chuyện, càng là tàn nhẫn vô tình. Từ nơi này đó có thể thấy được, Hắc Ám Vương Đình nỗi nhân bỏ mình, hắn đều không để ý. Cái này, trong lúc nhất thời, Hắc Ám Vương Đình Đế Quân sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Hắn không nghĩ tới vụ hồn điện phương Bắc hồn lão tính toán đến như thế. Kia phụ tôn, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hắc Ám Vương Đình Đế Quân trầm tư một lát sau nói. Từ bỏ Hắc Phượng Thần Đế, đem tin tức này cáo chi tại Tô Thần, giao cái thiện duyên. Thập Yển Thành, Tóc Bạc Đồng Vương huyết mạch, người cũng không muốn rồi, người bước kế tiếp nhiệm vụ, là cầm xuống biển cả thần tông. Cầm xuống biển cả thần tông tông chủ thẩm biển cả, lấy ra hắn biển cả thần mạch, lợi dụng Hắc Ám thôn phệ, đồng dạng có thể trợ giúp ngươi tăng lên. Hắc Ám Vương Đình lão tổ mở miệng nói. Biển cả thần tông, kia biển cả thần tông tông chủ bước vào cực hạn thần đế, thế nhưng là có vạn năm lâu, chiến lực cực kỳ bất phàm, ta chỉ sợ không phải đối thủ. Còn có chính là biển cả thần tông so với Xích Luyện Viêm tộc cường đại, đối bọn hắn chinh phạt, chúng ta chỉ sợ phải bỏ ra cái giá cực lớn. Hắc Ám Vương Đình Đế Quân trầm giọng nói, ta là không thể xuất thủ, nhưng là ngươi có thể mang lên Hắc Ám Vương Đình Hắc Ám Vương quyền. Hắc Ám lão tổ mở miệng nói, nghe vậy, Hắc Ám Vương Đình Đế Quân sắc mặt vui mừng, có Hắc Ám Vương quyền, hắn có thể cầm xuống biển cả thần tông. Tốt, ngươi đi làm sự tình đi, đúng, cùng Hư Lưu Thiên Thành thiếu thành chủ Tô Thần tiếp xúc thời điểm, có thể nói cho hắn biết một cái khác tin tức. Cái kia phản bội Thái Cổ Minh phó minh chủ Nguyên Mộc Thần Đế Tề La, hắn là vụ hồn điện. Hắc Ám Vương Đình lão tổ sau đó nói. Cái gì, giờ khắc này, Hắc Ám Vương Đình Đế Quân sắc mặt biến hóa, khom người rời khỏi không gian. Tại kia Hắc Ám Vương Đình đế quân đi ra về sau, kia Hắc Ám Vương Đình lão tổ thì là đứng ở Hắc Ám bên trong, giống như một tôn trong bóng tối mãnh hổ tản mát ra lăng lệ quang mang. Thương Lan thần đình đế hậu, người vững chắc lại tù thần chi địa. Nhưng là lại đến một cái hư lưu thiên thành, còn có phụ hồn điện, người còn có thể vững chắc sao? Người vững chắc không được. Thương Lan đế quân, cũng không biết, người nhận được tin tức, có thể hay không gấp trở về. Hắc Ám Vương Đình lão tổ, trong đôi mắt thần quang phun trào. Hư lưu thiên thành, các ngươi hỏng không ít phụ hồn điện sự tình, lần này phụ hồn điện ra tay với chiến bạch y, không biết các ngươi có thể hay không xuất thủ. Phương Bắc hồn lão, ám hồn, nếu như bọn hắn xuất thủ, người có thể hay không an toàn rời đi đâu. Người cũng không thể còn sống, người còn sống lời nói, ta làm sao đi gặp các ngươi vị kia bên ngoài thống lĩnh. Thanh âm quanh quẩn tại cái này hắc ám hư không bên trong, dần dần biến mất. Thập Yển Thành, Tô Thần nhìn xem trước mặt biến mất hư ảnh, thần sắc liền giật mình. Sau đó nhìn về phía một bên Nguyên Tùy Vân, cái này hắc ám vương đình đế quân, vậy mà đem hắc phượng thần đế bán đi. Nàng lại là vụ hồn điện người, còn có chiến bạch y kế hoạch, thật hữu dụng, kia vụ hồn điện Phương Bắc hồn lão muốn ra tay với hắn. Tô Thần trầm giọng nói, có thể là giao hảo đi, hoặc là nói Hắc Ám Vương Đình nghĩ đến mượn nhờ chúng ta tay, giết chết Hắc Phượng Thần Đế. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không nói cho chúng ta Nguyên Mộc Thần Đế tình huống. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, xác thực, kia Nguyên Mộc Thần Đế tin tức, chính là thù lao. Bất qua thiếu chủ, vụ hồn điện, giống như so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Hắc Ám Vương Đình vậy mà mượn nhờ chúng ta tới giết người. Nguyên Tùy Vân nói, mặc kệ hắn cái mục đích gì, đã xuất thủ, như vậy thì muốn đem kia vụ hồn điện Phương Bắc hồn lão cầm xuống. Mật thiết chú ý kia Hắc Phượng Thần Đế, nàng lại là vụ hồn điện người, như vậy vụ hồn điện khẳng định là thông qua nàng đến đối đến chiến bạch y xuất thủ. Tô Thần trầm giọng nói. Chương 743, Kiếm Đế, Thương Lan Đế Hậu. Trở xuống là sửa đổi chữ sai cùng sơ hở trong lời nói phiên bản, cái khác nội dung bảo trì không thay đổi. Thập Yển Thành, một chỗ trên nhà cao tầng. Hắc Phượng Thần Đế chính nhìn xem Thập Yển Thành thành chủ phương hướng. Một cái bóng mờ xuất hiện tại Hắc Phượng Thần Đế bên cạnh. Hồn lão bên kia đã an bài tốt, ngay tại trên đường tới, lần này nhất định phải đem chiến bạch y cầm xuống. Thuận tiện diệt trừ hư lưu thiên thành thiếu thành chủ Tô Thần. Xuất hiện hư ảnh mở miệng nói. Diệt trừ hư lưu thiên thành thiếu thành chủ, cái này sợ rằng sẽ gây nên hư lưu thiên thành cùng Hắc Ám Vương Đình giao phong. Hắc Phượng Thần Đế không khỏi nói. Mỗi lần xuất thủ, nàng Hắc Phượng Thần Đế nhất định sẽ tham dự, nàng thế nhưng là Hắc Ám Vương Đình người. Hắc Ám Vương Đình bên kia vẫn luôn rất xem trọng hư lưu thiên thành, nghiêm cấm đối hư lưu thiên thành người xuất thủ. Đương nhiên, nếu như là có đột phá tổ thần cảnh bảo vật, vậy liền coi là chuyện khác. Thương Lan đế hậu lần này ổn định tù thần chi địa, để Thương Lan thần vực bình tĩnh trở lại, nhưng đây không phải vụ hồn điện muốn. Cho nên lần này mượn nhờ chiến bạch y sự tình, để Hắc Ám Vương Đình cùng hư lưu thiên thành lên xung đột. Tổ thần vừa chết, hư lưu thiên thành người tất nhiên sẽ quy mô tiến vào Thương Lan thần vực. Hắc Ám Vương Đình cũng sẽ tiếp tục đối Thương Lan thần đình địa vực xuất thủ, Thương Lan thần vực bình tĩnh không được. Chỉ có xáo trộn, đại chiến đối vụ hồn điện tới nói mới là trọng yếu nhất. Đây là hồn lão mệnh lệnh, không thể làm trái, thân ảnh nhìn về phía Hắc Phượng Thần Đế nói. Nghe vậy, Hắc Phượng Thần Đế chau mày, ra tay với Tô Thần, lúc trước chỉ là ra tay với chiến bạch y, thuận tiện mang đi tóc bạc đồng vương. Đây chính là hoàn toàn khác biệt, kia Tô Thần cho ta rất nguy hiểm cảm giác. Hắc Phượng Thần Đế thầm nghĩ, nàng thăm dò Tô Thần cho nàng một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đáng chết. Hắc Phượng Thần Đế trong lòng mắng, ngươi là muốn làm trái với hồn lão mệnh lệnh. Bên cạnh người mở miệng nói, lời này vừa ra, cái kia màu đen thân ảnh trong đôi mắt hồng quang lấp lóe. Một nháy mắt, Hắc Phượng Thần Đế sắc mặt đột nhiên ở giữa trở nên bắt đầu vặn vẹo, giống như tại làm kịch liệt giãy giụa. Trong miệng muốn phát ra thanh âm thống khổ, nhưng là không phát ra được âm thanh. Dưới loại tình huống này, con mắt của nàng trở nên xích hồng, khí tức trên thân trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Tại bên cạnh hắn nam tử, bàn tay huy động, không gian xung quanh biến hóa, bọn hắn thân ảnh xuất hiện tại một chỗ hư không bên trong. A, à, giờ khắc này, kia Hắc Phượng Thần Đế hét thảm một tiếng, trên thân ngọn lửa màu đen lan tràn, một đầu Hắc Phượng thân ảnh xuất hiện, phát ra gào thét thanh âm, thân thể không ngừng xé rách. Bành, tại cái này xé rách quá trình bên trong nháy mắt nổ tung. Nổ tung về sau, lần nữa hóa thành hỏa diễm. Hỏa diễm lần nữa ngưng tụ Hắc Phượng Thần Đế thân ảnh. Sắc mặt tái nhợt, trên thân lực lượng tiêu hao hơn phân nửa. Hai người thân thể lần nữa trở lại trong lầu các. Đây là cho ngươi trừng phạt, mặc dù ngươi là bất tử Hắc Phượng, nhưng là kia cấm chế tại hồn phách của ngươi bên trong, trừ phi ngươi thần hồn phá diệt, bằng không, chỉ có thể tiếp nhận vô tận đau đớn. Đương nhiên ngươi cũng có thể mời tổ thần cảnh cường giả xuất thủ, trợ giúp ngươi loại bỏ thần hồn bên trong cấm chế. Nhưng là vậy căn bản liền không khả năng. Muốn trợ giúp ngươi loại bỏ thần hồn cấm chế, coi như tổ thần cảnh cũng cần tiêu hao hơn phân nửa thần hồn, muốn khôi phục ít nhất phải ngàn năm. Bình thường tới nói, ngàn năm đối với một cái tổ thần cảnh cường giả không tính là gì, nhưng là Hắc Ám Vương Đình lão tổ, tuyệt đối sẽ không làm, bởi vì như vậy hắn sẽ rất nguy hiểm. Thân ảnh nhìn xem Hắc Phượng Thần Đế nói, các ngươi lúc đầu mục đích là Hắc Ám Vương Đình lão tổ, chính là muốn cho hắn cứu trợ ta, tốt ra tay với hắn. Đáng tiếc, coi như ta nói cho Hắc Ám Vương Đình lão tổ, hắn cũng sẽ không vì ta xuất thủ. Hắc Phượng Thần Đế lạnh giọng nói, biết liền tốt, hào hào làm việc, nói như vậy, có lẽ hồn lão còn có thể trợ giúp ngươi nho nhỏ tăng lên một ít thực lực. Nói xong thân ảnh kia biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, đáng chết, Hắc Phượng Thần Đế sắc mặt dữ tợn, nổi giận. Trên thân ngọn lửa màu đen sáng tối chập chờn. Ta Hắc Phượng Thần Đế lại bị người tính toán như thế, thần hồn cấm chế, bất tử hỏa diễm đều không thể thanh trừ. Hắc Phượng Thần Đế trong miệng nổi giận nói. Bên này, Thập Yển Thành phủ thành chủ. Hai thân ảnh xuất hiện. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Hắc Phượng Thần Đế nơi ở. Chính là Hám Thiên Khuyết cùng Thiết Túc Cầu Y hai người. Ngọn lửa kia ba động, rất là mãnh liệt. Hám Thiên Khuyết trầm giọng nói. Là kia Hắc Phượng Thần Đế phát ra, xem ra nàng gặp được sự tình. Ở trước đó, có một đạo đặc thù khí thức xuất hiện, cỗ khí thức kia rất là quỷ dị phiêu miểu. Hám Thiên Khuyết trầm giọng nói. Hẳn là vụ hồn điện người. Xem ra cái này Hắc Phượng Thần Đế cùng vụ hồn điện ở giữa, quan hệ khả năng không phải hữu hảo như vậy a. Hám Thiên Khuyết trầm giọng nói. Không quan trọng hữu hảo không hữu hảo. Bọn hắn đều phải chết. Thiết Túc Cầu Y trong đôi mắt hàn mang phun trào. Liền tại bọn hắn động thủ thời điểm, cũng đừng quá trễ. Thiết Túc Cầu Y thu hồi ánh mắt của mình, quay người biến mất. Hám Thiên Khuyết cùng thứ nhất dạng Hắc Phượng Thần Đế bên này, trên thân khí tức biến mất, ánh mắt nhìn về phía Thập Yển Thành thành chủ phương hướng, trong đôi mắt quang mang chớp động, đã không có tới điều tra. Lông mày thiết chặt, từ trong những lời này có thể thấy được cái này Hắc Phượng Thần Đế có chỗ cầu không đơn giản. Một bên khác, đang chuẩn bị trở về Thiên Kiếm Thần Vực Kiếm Đế xuất hiện tại Thương Lan Thần Đình Đế Cung. Kiếm Đế, đây là tới cáo biệt. Thương Lan Đế Hậu nhìn về phía Kiếm Đế, mở miệng nói. Phải, hôm nay trở về Thiên Kiếm Thần Vực. Bất quá cáo biệt chỉ là thứ nhất, còn có một chuyện, ta đến nói cho ngươi một tiếng. Hắc Ám Vương Đình Hắc Ám Đế Quân, nói cho Hư Lưu Thiên Thành Thiếu Chủ Tô Thần, nói Thái Cổ Minh Nguyên Mộc Thần Đế Tể La, là vụ hồn điện người. Hắn nói cho ta tin tức này, hẳn là muốn cho ta đến nói cho các ngươi biết. Kiếm Đế nói, ta biết, đang nghe Kiếm Đế về sau, Thương Lan Đế Hậu thanh âm rất là bình tĩnh. Không chỉ là hắn, còn có cái kia Dạ Thiên Trần, hắn cũng là vụ hồn điện người. Thương Lan Đế Hậu mở miệng nói, làm sao có thể Dạ Thiên Trần làm sao có thể là vụ hồn điện người. Kiếm Đế thần sắc không khỏi khẽ giật mình, Tề La chính là Thái Cổ Minh chủ tùy tùng, hắn cũng không khả năng phản bội Thái Cổ Minh, nhưng là hắn lại phản bội. Vụ hồn điện thủ đoạn, người khác có lẽ không biết được, nhưng là ngươi khẳng định biết được. Cấm hồn, trùng hồn, kia Tề La hẳn là bị Dạ Thiên Trần ám toán, bị Phương Bắc Hồn Lão trùng hồn. Vụ hồn điện những năm này tại Thương Lan Thần Vực, lộ ra rất là điệu thấp, nhưng là Thương Lan Thần Vực bên ngoài, thế nhưng là an bài không ít người, các người Thái Cổ Minh bên trong vì cái gì có nhiều như vậy vụ hồn điện bên trong người. Chẳng lẽ vẻn vẹn Tề La làm sao? Tề La người này, thế nhưng là rất ít quản Thái Cổ Minh sự tình. Thương Lan Đế Hậu nói, đáng chết, Dạ Thiên Trần, Kiếm Đế trên thân hiện ra một cỗ kiếm ý bén nhọn. Xem ra trước khi ta đi, vẫn là phải chém giết một người, bằng không, ta kiếm tâm không thuận. Kiếm Đế trầm giọng nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng lời của ta, không điều tra một chút. Thương Lan Đế Hậu nhìn về phía Kiếm Đế, mặc kệ hắn có phải hay không, ta cùng hắn đều có ân oán, năm đó hắn nhưng là ta chọn lựa đệ tử. Lúc trước trở ngại Thái Cổ Minh, một điểm cuối cùng tình cảm. Ngươi đây là giết cho ta hắn lấy cớ. Kiếm Đế mở miệng nói, bất quá vụ hồn điện, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Vị kia đại thống lĩnh, một mực chưa từng hiện thân, liền ngay cả các ngươi cũng không từng gặp hắn một mặt, người này đến cùng giấu ở địa phương nào? Kiếm Đế sau đó nói. Chương 744, Tam Đại Cực Hạn Thần Đế, vây giết mở ra. Tứ Đại Thần Vực Đế Quân, cũng không từng gặp người này chân diện mục. Có lẽ lần này Đế Quân trở về, có thể biết được thân phận của người này. Thương Lan Đế Hậu nói. Thương Lan Thần Đế không phải bế quan, hắn làm sao lại biết, chẳng lẽ hắn không phải đi bế quan? Kiếm Đế ánh mắt ngưng tụ, sau đó thần sắc biến đổi, hắn sẽ không tiến đến tham gia kia săn bắn đấu đi. Kiếm Đế không khỏi trầm giọng nói, vâng, hắn tham gia săn bắn đấu. Thương Lan Đế Hậu trầm giọng nói, đây cũng là vì cái gì ta sẽ để cho ra Thái Cổ Thành nguyên nhân, Thương Lan Thần Vực, gần nhất không thể loạn. Không chỉ có là trăm năm vực chiến, còn có đế quân tạm thời không cách nào trở về, Hắc Ám Vương Đình Lão Tổ hẳn là đạt được dạng này tin tức, mới có thể xuất thủ chiếm cứ Thương Lan Thần Đình địa vực. Từ Thương Lan Đế Hậu trong lời nói, có thể biết được, cái này Thương Lan Đế Hậu vậy mà biết được hết thảy. Có thể thấy được Thương Lan Thần Đình đối Thương Lan vực lực khống chế. Đối hư Lưu Thiên Thành ngươi thấy thế nào? Thương Lan Đế Hậu sau đó hỏi, nhìn không thấu, bất qua thiếu chủ kia Tô Thần, ta có thể xác định, hắn là nhân tộc. Mà lại hắn không phải bị người đẩy ra khôi lỗi. Kiếm Đế mở miệng nói, xem ra ngươi không phải xem trọng tù thần chi địa, mà là xem trọng hư Lưu Thiên Thành. Bất quá tù thần chi địa, thực lực chỉ sợ tại hư phía trên Lưu Thiên Thành, ba người kia xuất hiện, cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác, cùng bọn hắn giao thủ, ta khả năng không có phần thắng, chỉ sợ còn cần vận dụng trăm vạn đại quân quân trận. Thương Lan Đế Hậu mở miệng nói, nghe vậy, Kiếm Đế sắc mặt hơi đổi một chút, Thương Lan Đế Hậu thực lực, hắn nhưng là rõ ràng. Không nghĩ tới đối đầu ba người kia vậy mà mơ hồ có cảm giác như vậy. Cường giả cảm giác, tuyệt đối sẽ không sai. Cái này Thương Lan thần vực có thể sẽ càng ngày càng hỗn loạn, cũng càng ngày càng có ý tứ. Chỉ là đáng tiếc ta nhìn không thấy. Giết chết Dạ Thiên Trần, ta liền trở về ẩn thần kiếm tông. Kiếm Đế nói, ngươi trở về, sẽ trở thành ẩn thần kiếm lão tông chủ, coi như thoái vị, ngươi chính là ẩn thần kiếm tông mới tông chủ. Thương Lan thần vực nếu như xuất hiện chiến hỏa, như vậy Thiên Kiếm thần vực cuối cùng cũng sẽ bị liên lụy trong đó, những năm này kiếm thần vực người, cũng là cảm giác được mấy vực biến hóa, cho nên ra một số người. Thương Lan Đế Hậu nói, tại bọn hắn lúc nói chuyện, một thân ảnh từ bên ngoài đi vào, gặp qua Đế Hậu, căn cứ suy tính, kia Hắc Ám Vương Đình hẳn là sẽ đối Biển Cả Thần Tông xuất thủ. Biển Cả Thần Tông tông chủ huyết mạch, đối Hắc Ám Vương Đình đế quân hữu dụng, mà lại Biển Cả Thần Tông cùng Xích Viêm Quan giáp giới, một khi cầm xuống Biển Cả Thần Tông, Hắc Ám Vương Đình liền có thể bố trí đại trận, đem cùng Hắc Ám Vương Đình bây giờ khu khống chế vực hoàn toàn chia cắt ra đến. Đến lúc đó lấy thêm dưới, tại bọn hắn phía trước, Hắc Sơn cấm địa, có thể hình thành càng nhiều phòng ngự. Cái này tam địa, hẳn là Hắc Ám Vương Đình mục đích. Cái khác, bọn hắn hẳn là sẽ chờ đợi sắp mở ra trăm năm vực chiến. Người tới khom người nói, một chút cũng không có lẩn tránh Kiếm Đế. Kia Dạ Thiên Trần, ở nơi nào? Nói cho Kiếm Đế, Thương Lan Đế Hậu sau khi gật đầu đối người tới nói. Ngay tại tiến về Thập Yển Thành, cụ thể làm cái gì chưa từng biết được, trừ hắn ra, còn có một tôn bị vụ hồn điện khống chế cực hạn thần đế cường giả, Thác Bạt nhất tộc, Thác Bạt Hùng, cũng tiến về Thập Yển Thành. Người tới nói, Thập Yển Thành chuyện gì xảy ra? Hoang cổ vực chiến gia lão tổ Chiến Bạch Hy xuất hiện tại Thập Yển Thành, gặp hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ về sau, cùng Tóc Bạc Đồng Vương tiếp xúc. Căn cứ suy tính, kia Tóc Bạc Đồng Vương hẳn là tiềm phục tại hư Lưu Thiên Thành. Một hệ liệt nói chuyện bên trong, nói rõ rất nhiều vấn đề. Xem ra Thập Yển Thành có náo nhiệt, bọn hắn muốn đối phó có thể là Chiến Bạch Hy. Chiến Bạch Hy người này nhận được tin tức, chuyên tu tiên đạo. Chỉ là vụ hồn điện đối với người này để ý như vậy, bọn hắn muốn làm gì đâu. Kiếm Đế, người tiến về Thập Yển Thành, thuận tiện giúp ta chú ý xuống. Thương Lan Đế Hậu nhìn về phía Kiếm Đế nói. Tốt, cáo từ. Kiếm Đế thân ảnh biến mất. Đế Hậu, những năm này, Kiếm Đế bị Thái Cổ Minh liên lụy, một khi buông xuống, thực lực sẽ mạnh hơn, cứ như vậy để hắn rời đi. Người vừa tới lên tiếng nói. Kiếm Đế, trói buộc không được, liền giao cái thiện duyên, huống chi chúng ta bản thân liền là bằng hữu. Bây giờ không vì địch, bằng hữu quan hệ sẽ tốt hơn. Mật thiết chú ý Thập Yển Thành động tính, còn có cho hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ phu nhân, Phương Bắc Đế Quân phát ra mời, ta muốn gặp mặt cái này Tế Vô Hà. Thương Lan Đế Hậu mở miệng nói. Rõ, người tới khom người rời khỏi. Thập Yển Thành, phủ thành chủ, Chiến Bạch Hy ngay tại uống rượu một chén rượu. Đột nhiên chung quanh kiếm quang phun trào, nhưng là kiếm khí lại không tứ tán, mười phần nội liễm. Sau đó kiếm khí xé rách không gian xung quanh, một thân ảnh từ đó đi ra, chính là Kiếm Đế. Nhìn thấy Kiếm Đế, Chiến Bạch Hy ánh mắt ngưng tụ. Kiếm Đế, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Chiến Bạch Hy nhìn về phía Kiếm Đế, vẻ mặt nghiêm túc. Cũng mười phần cảnh giác, hắn sợ Kiếm Đế là vụ hồn điện người. Ta là tới giết một người, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta đến giết Dạ Thiên Trần, hắn là vụ hồn điện người. Kiếm Đế đi đến Chiến Bạch Hy trước mặt, cũng cho mình rót một ly rượu, mở miệng nói. Vụ hồn điện, Dạ Thiên Trần, ngươi nói Dạ Thiên Trần là vụ hồn điện người. Chiến Bạch Hy thần sắc biến đổi. Đương nhiên, không phải ta tới đây làm gì. Ngoại trừ Dạ Thiên Trần đến đây, còn có Thác Bạt gia Thác Bạt Hùng, về phần cái khác ta cũng không rõ ràng. Kiếm Đế mở miệng nói. Không nghĩ tới náo nhiệt như vậy. Tại Kiếm Đế lên tiếng thời điểm, Tô Thần từ viện lạc đi đến. Đại chiến không biết thời gian nào phát sinh. Tô Thần nhất định phải đến xem, hắn rất muốn nhìn một chút vụ hồn điện tới là ai. Không nghĩ tới vừa tới viện lạc bên ngoài, liền nghe đến tin tức như vậy. Dạ Thiên Trần, Thác Bạt Hùng. Hai cái danh tự từ Kiếm Đế trong miệng truyền ra. Dạ Thiên Trần, Hắn nhớ kỹ là Thái Cổ Minh Phó Minh Chủ một trong, lúc trước còn giống như bị Nguyên Mộc Thần Đế đánh lén trọng thương. Không nghĩ tới hai người là cùng một bọn, nhưng lúc ấy nhìn xem giống như không phải đang làm dáng. Tô Thần đi đến trước mặt hai người, cũng trực tiếp ngồi xuống, cho mình cũng đổ một chén. Tới, vậy bọn hắn cũng nhanh động thủ. Chờ đã mấy ngày, Tô Thần nhìn xem Chiến Bạch Y nói. Phủ Thành Chủ cách đó không xa. Trong lầu các, Hắc Phượng Thần Đế nhìn xem Phủ Thành Chủ. Tô Thần hôm nay làm sao tiến vào Phủ Thành Chủ đây? Hắc Phượng Thần Đế trong lòng hơi động. Nàng kỳ thật rất không muốn Tô Thần cuốn vào trong đó, về phần những người khác giết hay không Tô Thần, nàng không biết, nhưng là nàng tận lực không động thủ. Hô, lúc này ba đạo thân ảnh, một thân ảnh rất là mơ hồ. Cái khác hai thân ảnh, một người chính là Thái Cổ Minh lúc trước Phó Minh Chủ Dạ Thiên Trần, một người khác thân thể khôi ngô, sau lưng cõng một thanh khổng lồ trường kích, hỗn thân tản mát ra kinh khủng hung sát chi khí. Hồn lão y tứ, ba người các ngươi xuất thủ, cầm xuống Chiến Bạch Y. Kia hư lưu thiên thành thiếu chủ Tô Thần, cũng cùng nhau chém giết. Hy vọng các ngươi đừng cho hồn người quen cố tử xuất thủ. Thân ảnh mở miệng nói, tóc bạc đồng vương bên người thực lực của hai người, còn không có thăm dò rõ ràng. Hắc Phượng Thần Đế nói, thần đế đỉnh phong cảnh giới, không đáng để lo. Ba người các ngươi đều là cực hạn thần đế. Thân ảnh tiếp tục nói, hắn bên này cùng Hắc Phượng Thần Đế gặp mặt về sau, làm ra một tia khí tức, hai người kia hiện thân, hắn cảm giác được hai người cảnh giới, thần đế đỉnh phong. Động thủ đi, lúc này, tại ba người bọn họ trong tâm thần, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Vụ hồn điện phương Bắc hồn lão, tự thân cũng đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.